Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 229, chương 229, tương tự người. Tôn Thư Văn khó mà giải thích, hắn nhìn lấy Hạ Trấn lắc lắc đầu, mỗi cái nội tâm của người thế giới cùng muốn đồ vật cũng khác nhau. Liền như là hắn theo đuổi là tiểu phú tức an. Mà có ít người theo đuổi là kiến khang thành trong kia một chương xa không thể chạm vị trí đồng dạng. Giống hắn dạng này đã từ biên quân lui bên dưới nhiều năm mập mạp đầy mỡ thuế quan đương nhiên. Không thể nào hiểu được Ngụy Quan Tinh dạng này người theo đuổi là cái gì. Hắn thấy, Ngụy Quan Tinh làm rất nhiều chuyện đều tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Một tên tướng lĩnh nếu là biết rõ sẽ mắc sai lầm. Biết rõ quan trên không thích, không đất dụng võ, vậy chỉ cần đầu không ra vấn đề, duy nhất suy nghĩ có lẽ chính là giải ngũ về quê. Nhưng Ngụy Quan Tinh ngược lại đi thiết sách quân, cái này liền căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng sự tình. Hai người tương đối không nói gì, Hạ Trấn trên lưng mồ hôi lạnh dần dần làm, chỉ là trong lòng ý lạnh lại khó tiêu. Ngụy Quan Tinh tự nhiên là rất có vấn đề một người. Dạng này người kiệt ngạo bất tuần, thậm chí không nghe quan trên quân lệnh. Theo lý mà nói dạng này người quy về Lâm Ý dưới trướng hẳn là sẽ đối với Lâm Ý tạo thành rất lớn. Làm phức tạp, nhưng mà trước đó nhìn thấy, hắn luôn luôn cảm thấy Lâm Ý trên thân cũng có loại kia hương vị. Dạng này hai người gặp nhau. Liền không biết rõ sẽ sinh ra loại nào biến hóa, chỉ là Lâm Ý thể hiện đi ra lực lượng cùng Ngụy Quan Tinh người này tu vi mà nói. Liền để hắn sinh ra vô số dự cảm không lành, người a cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tư tâm của mình. Ngụy Quan Tinh hành tẩu tại Lạc Thủy thành bên, trong, hắn đối với thành này cũng không quen, cho nên liên tục hỏi mấy người. Mới hỏi nói thiết sách quân xác thực chú quân vị trí. Khí trời tốt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn phía xa trên mái hiên sạch sẽ bụi cỏ. Tâm tình của hắn cũng không tệ, nhịn không được cười hắc hắc. Nếu nói Tôn Thư Văn là loại kia mập ra mập ngán nam tử, vậy hắn chính là loại kia không quá sạch sẽ, thủy chung lười nhác quản lý chính mình nam tử. Chỉ là đối với hắn mà nói, quần áo cách ăn mặc, dù là tẩy không tẩy đầu, chỉnh lý không ngay ngắn để ý đầu tóc, đều chỉ là vì chính mình dễ chịu. Nếu là mình cảm thấy dễ chịu, cần gì phải để ý người khác nhìn lấy như thế nào. Làm việc cũng là như thế, nhưng cầu an tâm, nhưng cầu dễ chịu. Hắn kỳ thật có thể bằng vào tu vi truy tung Lâm Ý cùng Tiết Cửu dấu vết lưu lại. Nhưng là như thế quá mức phiền phức, mà lại đối với hắn mà nói, ở quá khứ trong cuộc đời, đại đa số thời điểm đều tại chiến đấu, đều tại gian nan vất vả cùng mưa máu bên trong hành tàu. Xem như người bình thường thời gian cực ít, loại này như là người bình thường hỏi đường cùng hành tàu. Lại là hắn thiếu hụt ít. Lâm đại nhân, theo lý ngài có lẽ thống quân 10.000, chỉ là chúng ta thiết sách quân hiện tại tổng cộng chỉ có 3 vạn số lượng, trong đó còn có không ít là lên không được chiến trường. Phía trước mấy ngày Lâm Ý thường thường ở lại đầu kia tường thành phía dưới, nguyên bản kho lúa bên trong cách xuất một gian trong phòng nghị sự. Một tên thiết sách quân lão tướng nhìn lấy Lâm Ý cái kia phiến binh phù, cũng là một trận thổn thức. Tên này lão tướng gọi là Hàn Trinh Bắc, danh tự như vậy nghe xong liền xuất từ quân hộ. Sự thật cũng là như thế. Ở tên này lão tướng còn ở trong tã lót lúc, hắn phụ thân liền một mực đang trong quân đánh trận, chỉ là vô luận là theo cha giám trong miệng vẫn là chính mình tận mắt nhìn thấy. Tên này lão tướng đều không có được chứng kiến dạng này đặc biệt đề bạt. Quân công đầy đủ, cũng nhất định phải nhìn tư lịch. Lâm Ý dù sao chỉ là một tên mới vừa vào quân ngũ người tu hành. Mà lại kiến khang Nam Thiên Viện cùng học viện khác học đường cũng không giống nhau. Nam Thiên Viện dạy đều là người tu hành, hành quân đánh trận sự tình căn bản là cực ít đọc lướt qua. Cho nên lâm ý như thế, tự nhiên là cực kỳ kinh người đặc biệt đề bạt. Hàn Trinh Bắc tại Thiết Sách Quân là quan giai lục ban tướng lĩnh. Chủ quản tất cả quân lương lương thảo điều động, hết thảy quân vụ bảo hộ. Đây đối với Thiết Sách Quân mà nói không tính là tiền tuyến tướng lĩnh. Nhưng dạng này tướng lĩnh cùng trong triều đình người đánh giao tế nhiều nhất. Cho nên cùng Tiết Cửu khác biệt. Hắn biết rõ dạng này đặc biệt đề bạt phía sau. Nhất định là có trong triều đình một vị nào đó quyền quý đặc thù bày mưu đặt kế. Hắn trước đó cũng từ Tiết Cửu đám người trong miệng nghe nói qua lâm ý chiến đấu võ dũng. Hắn đối với lâm ý đương nhiên không có đặc thù cách nhìn. Huống chi lâm ý vẫn là danh tướng Lâm Vọng Bắc về sau. Chỉ là đem nhiều như vậy Thiết Sách Quân giao tại dạng này một tên người trẻ tuổi trong tay. Hắn nhưng cũng cùng Hạ Trấn đồng dạng, trong lòng tràn ngập dự cảm không lành. Tính cả Lâm đại nhân ngài ở bên trong, chúng ta Thiết Sách Quân cùng sở hữu 4 vị phó thống lĩnh. Đương nhiên bọn hắn đều có bộ hạ cũ, Thiết Sách Quân cũng không phải thuần túy theo các quan giai chia đều. Cho nên cuối cùng toàn bộ quy về Lâm đại nhân thống quản lý phía dưới Thiết Sách Quân. Tổng cộng là hơn 3.000 người. Sau đó ta sẽ giao kỹ càng danh sách đến trong tay đại nhân. Hy vọng đại nhân đừng tưởng rằng là ta cố ý cản trở. Đương nhiên sẽ không. Lâm ý cảm thấy mình lại nghe đi xuống sợ rằng sẽ ngủ. Hắn có lẽ là toàn bộ Nam Triều nhất không chú trọng quan giai tướng lĩnh một trong. Đối với hắn mà nói, cầm quân bao nhiêu căn bản không có quan hệ. Hắn theo đuổi là đại câu la con đường, là người tu hành thế giới thành thánh vô địch chi đạo. Dạng này truy cầu cùng tuyệt đại đa số người theo đuổi một chương trong triều vị trí có bản chất khác biệt, có đôi khi chân chính không thèm để ý, liền lộ ra hết sức lòng dạ rộng rãi. Hàn Trinh Bắc nhìn lấy hắn tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn lấy hắn thần sắc trong mắt, trong lòng có chút khen ngợi, nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được nhẹ giọng thở dài một cái. Đây đương nhiên là tên cực kỳ ưu tú tuổi trẻ tướng lĩnh, nhưng là có thể dựa theo bình thường đường tắt, lại ma luyện mấy năm vậy cũng tốt. Lâm đại nhân, cái kia một chút việc vặt vãnh ta sẽ cùng Tiết Cửu nói, để hắn hỗ trợ ngươi xử lý. Chỉ là có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút đại nhân. Hắn cũng nhìn ra lâm ý là thật không thèm để ý, mà lại cảm thấy hắn có chút rông dài, cho nên có thể bớt thì bớt. Có một số việc cùng Tiết Cửu dạng này Minh Bạch lão quân nói còn càng đơn giản hơn. Lâm ý nhìn hắn một cái, có sự tình gì? Chúng ta Thiết Sách Quân thống lĩnh Mạnh tướng quân cùng còn lại mấy vị phó thống lĩnh đều không tại, cho nên Lâm đại nhân ngài hiện tại là trong thành này Thiết Sách Quân cao nhất tướng lĩnh rồi. Hàn Trinh Bắc nhìn thấy Lâm ý sững sờ, đồng thời chính mình cũng có chút khổ mặt. Mà lại theo ta biết, tại binh bộ có lính mới lệnh truyền đạt trước đó, bọn hắn cũng đều sẽ không hồi sư. Chờ hắn cố ý bổ sung câu này nói xong, lâm ý mới hồi phục tinh thần lại. Thường tướng quân là ý nói nơi này một đoạn thời gian rất dài đều là muốn từ ta làm chủ. Hàn Trinh Bắc cười khổ một chút, theo lý như thế lâm ý vừa định đáp lời lại cảm giác được một loại có chút quen thuộc khí tức. Hắn bỗng nhiên quay người, Ngụy Quan Tinh ngay tại lúc này đi tới căn này kho lúa bên ngoài. Là tên kia Bắc Cố Quân lão quân. Lâm ý cảm giác ra cái này người tới là ai. Hắn rất kinh ngạc nhẹ giọng nói một câu, sau đó đi ra cái này kho lúa, nhìn lấy đợi ở bên ngoài Ngụy Quan Tinh, có chút ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây nơi này? Ta cũng không nghĩ ra nhanh như vậy sẽ gặp lại. Ngụy Quan Tinh đưa lên trong tay văn thư, nói, hiện tại ta từ binh bộ nhàm chán trông giữ xe ngựa, biến thành Thiết Sách Quân người, ngươi tiến vào Thiết Sách Quân. Lâm ý cực Tiết Cửu tự nhiên là hai mặt nhìn nhau. Hàn Trinh Bắc mắt sắc, nhìn thoáng qua phần kia trên văn thư danh tự, hắn lập tức liền đổi sắc mặt. Ngụy Quan Tinh, Ngụy Quan Tinh mỉm cười, hướng về phía hắn thi lễ một cái, nói: "Chưa thỉnh giáo, không cần thỉnh giáo, ta nào dám để Ngụy tướng quân thỉnh giáo." Hàn Trinh Bắc liên tục khoát tay, "Ngài muốn tới Thiết Sách Quân, ta dù là sẽ để cho ngài tức giận, cũng là tuyệt đối không đồng ý." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.